Rời bến Sơn Từ, chương 39, Ngân Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Kinh cuối tháng 10, đầu tháng 11, thời tiết thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa. Từ khi chuyển đến nhà mới, thời gian đi làm của Lương Uyển giảm hơn một nửa, nhưng cô vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ. Có thêm thời gian cũng có lợi ích riêng. Chẳng hạn như cô hầu như ngày nào cũng có thể ăn sáng và đã trở thành khách quen của quán ăn sáng dưới tòa nhà công ty. Không lâu trước đây, công ty có một tổng giám đốc mới hơn 40 tuổi được điều từ trên xuống. Ông ấy nhảy việc từ một trong bốn công ty kiểm toán lớn. Vừa hay đè lên đầu Từ Phi Lâm một bậc, Lương Uyển có ấn tượng với người này. Trước đây họ từng làm cùng một công ty kiểm toán. Nhưng lúc đó cô chỉ ở vị trí thấp, ít có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Tân tổng giám đốc tên là Tần Thạch, ngoài 40 tuổi, ngay khi nhậm chức đã tích cực tạo dựng quan hệ. Phần lớn nhân viên phòng khách hàng đều từng được ông ta gọi là Đồng Hương. Ông ta sinh ra ở Phúc Kiến, bà nội là người Quảng Đông, ông bà ngoại là người Chiết Giang. Ngược dòng tổ tiên còn liên quan đến Hà Nam, Giang Tây, Giang Tô, thế nên tất cả đều có thể xem là đồng hương của ông ta. Ông ta đã sống ở Bắc Kinh hơn 20 năm. Cũng xem như vậy, người mới còn cảm thấy ông ta dễ nói chuyện hơn Từ Phi Lâm. Nhưng những người đã làm việc lâu năm đều biết rõ ông ta không phải loại người đơn giản. Giờ nghỉ trưa yếm hoi lắm rên mới ngồi cùng bàn với Lương Uyển. Thảo nào trước đây chị Alice không vui. Mới đầu thu, Jane đã bắt đầu uống cà phê Americano nóng. Ông ta vừa đến đã tước đi một nửa quyền hạn của chị ấy. Quản lý mọi thứ, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng. Lương Uyển không thích bàn tán sau lưng đồng nghiệp hay cấp trên. Xem đó như một cách tự bảo vệ bản thân. Nhưng chị ấy cũng mệt quá rồi. Có thể nhân cơ hội này chăm sóc sức khỏe một chút. Jane cắn một miếng bánh bướm đồng nghiệp mua về, lắc đầu, không để chị ấy dốc sức làm việc còn khó chịu hơn cả giết chị ấy. Cô cũng biết mà, Lương Uyển biết, nhưng tình thế hiện tại có thể thay đổi thế nào? Nghe Trần Nghiễn nói, Tần Thạch không chỉ có năng lực làm việc xuất sắc mà còn mang theo nhiều danh hiệu, hào quang, thậm chí có quan hệ ràng buộc với cấp cao của Fingerprint. Trong phòng trà, Từ Phi Lâm lại đang nhìn chằm chằm đường chân trời. Chỉ cần nhìn bóng lưng cô ấy, Lương Uyển đã có thể cảm nhận sự u uất trong lòng cô. Nhưng cũng chẳng có cách giải quyết nào. Jane ăn xong miếng bánh cuối cùng, phủi vụn bánh trên tay rồi đứng dậy. Lát nữa giúp tôi nói với Jesse, bảo cô ấy liên hệ đội quay phim. Nhất định phải gửi phiên bản chỉnh sửa đầu tiên trước 5 giờ chiều nay. Bảo cô ấy kiểm tra giúp tôi trước một lượt. Tôi phải đến Voss một chuyến. Lương Uyển chớp mắt. Được, sau giờ nghỉ trưa. Lương Uyển chuyển lời lại nguyên vẹn cho Giang Chi Kỳ. Cô ấy chỉ đáp một tiếng nhạt nhẽo, sau đó gục đầu lên bàn. Em không khỏe à? Lương Uyển suy nghĩ rồi hỏi một câu quan tâm. Không, Lương Uyển không nói thêm gì. Quay người định về chỗ ngồi. Dennis, sao chị không kết hôn? Lương Uyển quay lại nhìn cô. Chị á, người bình thường gần 30 tuổi chắc phải sốt ruột rồi. Chị không thiếu người theo đuổi. Sao cứ để người ta đợi mà không đồng ý, Chi Kỳ? Chị không có ai theo đuổi. Rõ ràng là có. Chị nghĩ bạn học kia của chị đưa đón chị chỉ vì tốt bụng à? Giang Chi Kỳ vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay. Giọng trầm trầm. Mấy người như chị chẳng bao giờ xem trọng tấm chân tình của người khác. Đều đáng bị trời đánh thánh đâm hết. Lương Uyển do dự, ban đầu định giải thích nhưng rồi lại thôi. Em gặp chuyện gì à? Từ góc độ của Lương Uyển, cô không nhìn thấy mắt của Giang Chi Kỳ. Nhưng sau một lúc im lặng, cô chợt thấy chất lỏng trong suốt chảy ra từ cánh tay cô ấy. Chắc hẳn là mặn chát và cay đắng. Hôm đó là sinh nhật anh ấy, em nhân lúc anh ấy ước nguyện để hỏi bao giờ anh ấy cưới em. Anh ấy nói em còn nhỏ, Bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn thì quá sớm, nhưng anh ấy đâu có nhỏ nữa. Bố mẹ anh ấy vẫn luôn giục tìm người kết hôn. Anh ấy cũng đã hứa với họ trong vòng một năm sẽ cưới. Anh ấy mãi không dẫn em về ra mắt họ. Có phải là có người khác rồi không? Em không hiểu, rốt cuộc em còn thiếu sót ở đâu? Những lời này khiến Lương Uyển nhớ đến người bạn trai khó diễn tả của Giang Chi Kỳ. Anh ta nói không sai, Giang Chi Kỳ còn trẻ. Trước khi nghĩ đến kết hôn có lẽ nên cân nhắc kỹ hơn. Nhưng ý của anh ta hiển nhiên không phải vậy. Có lẽ đúng như suy đoán của Giang Chi Kỳ, anh ta đang cân nhắc một người khác. Mối quan hệ giữa Lương Uyển và Giang Chi Kỳ không giống với Tạ Vãn Hinh. Cô không thể vượt giới hạn mà thẳng thừng khuyên chia tay. Cô cũng không có hứng thú làm thầy đời. Ngay cả cuộc sống của mình còn rối tinh rối mù. Lấy gì để dạy bảo người khác? Chỉ có thể đưa ra lời khuyên trung lập nhất. Chi Kỳ, đừng nghĩ những chuyện ảnh hưởng tâm trạng. Trước tiên, nghĩ cách vượt qua thời gian thử việc đã. Tiền cầm trong tay mới là thực tế nhất. Giang Chi Kỳ ngẩng cổ, nhìn Lương Uyển thật lâu. Chị thật vô vị. Lương Uyển không nghĩ mình vô vị. Cô cũng từng có những rung động như Giang Chi Kỳ. Từng hoài nghi bản thân, oán trách người khác. Chỉ là cô không muốn để cảm xúc làm đảo lộn cuộc sống nữa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Vừa được Giang Chi Kỳ nhắc đến, Trần Chi Nguyên liền nhắn tin. Cậu ăn trưa chưa? Gần đây anh thường tìm cô với những chuyện vô nghĩa như vậy. Rồi, nghỉ trưa cũng hết rồi. Sau khi gửi tin nhắn, Lương Uyển tiện tay bấm vào ảnh đại diện của Kim Nghị. Bạn bè trên mạng xã hội của anh ta tràn ngập mùi vị của Voss. Từng câu từng chữ đều toát lên sự kiêu hãnh với công ty. Như thể đã bị Chu Lịch tẩy não vậy. Con người, sao có thể yêu một công ty chứ? Lương Uyển tuyệt đối sẽ không bao giờ. Nếu ông trời có thể ký với cô một hợp đồng để mỗi tháng tiền rơi xuống từ trời, cô sẽ không do dự mà từ chức ngay lập tức. Cô mở tài liệu, dập tắt giấc mơ ban ngày, rồi dựa vào một tách cà phê để chống chọi với cả buổi chiều. Tính đến hiện tại, ngôi nhà mới của cô có, và chỉ có, một nhược điểm. Voss là con đường cô buộc phải đi qua mỗi ngày trên đường đi làm. Đến mức trong khuôn viên của Voss có mấy cây ngân hạnh đổi màu. Cô cũng biết, lúc hoàng hôn, ánh tà dương len lỏi qua những kẽ lá, phủ xuống người cô khi cô đứng yên tại chỗ. Cũng tốt thôi, cô không có thời gian để đến rừng ngân hạnh ở công viên hay địa đàn. Mỗi ngày nhìn thoáng qua vài lần thế này cũng coi như đã thưởng ngoạn rồi. Khuôn viên của Voss không quá lớn ở khu đất tấc vàng tấc bạc. Đứng bên ngoài, cô cũng có thể nhìn thấy 7-8 phần bên trong. Nơi đó trồng rất nhiều cây cối. Có cả một hồ nhân tạo không lớn cũng không nhỏ. Cô nhận ra một vài loại cây. Mỗi loài lại có mùa nở hoa khác nhau. Nghĩ mà xem, 4 mùa chắc chắn sẽ có những sắc màu riêng biệt. Không biết Chu Lịch có thích ngắm ngân hạnh hay thưởng hoa không? Có lẽ về những ngày ở Na Uy, anh có cách nhìn riêng về phong cảnh, thậm chí còn khá lãng mạn, nhưng đó là vùng đất cực bắc và lạnh lẽo rét buốt. Ngoài sắc hoa rực rỡ trong cửa hàng thì chỉ còn lại một màu trắng xóa. Còn về sắc hoa mùa xuân, rực rỡ mùa hè hay sắc vàng đỏ của mùa thu, cô cũng không biết anh có thích không. Giống như việc cô chỉ hiểu được một góc rất nhỏ về con người Chu Lịch. Cô biết anh là người lý trí, điềm tĩnh, nhưng cũng không dám chắc đó có phải là toàn bộ con người anh không. Cô đứng ngoài khuôn viên một lúc, nhân viên bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa sổ, cười hỏi, cô Lương, sao không vào trong, hôm nay cô tìm ai à? Lương Uyển hoàn hồn. Không tìm ai cả, tôi chỉ đi ngang qua, thấy lá ngân hạnh vàng rực nên mải ngắm thôi. Anh ta quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô, đúng là đẹp thật, cô vào trong xem gần hơn đi. Như thể bị nhìn thấu suy nghĩ, gò má cô hơi ửng đỏ dưới ánh hoàng hôn. Không cần đâu, cả cảm ơn anh, tôi phải về nhà ăn cơm rồi. À, vậy được, anh ta từ từ đóng cửa sổ lại, tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp. Ngân Hạnh ở địa đàn cũng vàng rồi. Lương Uyển kéo lại quai túi sách đang trượt xuống vai, ổn định tâm trạng, dự báo thời tiết nói sau 7-8 giờ tối nay sẽ có mưa. Cô nên về sớm một chút, nhưng vừa định rời đi, hộp chat trống không bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn đầu tiên. Ở đâu? Thật kỳ lạ, giọng điệu của Chu Lịch trong tin nhắn không khác gì bình thường. Nhưng dưới hiệu ứng của ảnh đại diện và giao diện trò chuyện, cô như thể có thể nghe thấy giọng anh, trầm và rõ ràng. Trong ảnh nền, Chomsu cũng giống như Bắc Kinh hiện tại, đều đang chuẩn bị bước vào đêm. Cô trả lời, ở nhà ăn cơm, có chuyện gì không? Trạng thái của Ly vẫn hiển thị, đối phương đăng nhập, rất lâu sau mới có tin nhắn tiếp theo. Một bức ảnh tải một lúc rồi mở ra, là cảnh chụp từ văn phòng của anh. Từ trên cao nhìn xuống khuôn viên, từ góc nhìn của anh, hàng cây ngân hạnh trông có phần đáng yêu, từng đốm vàng bồng bềnh trong ánh hoàng hôn ấm áp. Trên tán ngân hạnh là cổng chính của khuôn viên, mà ngoài cổng lại có một bóng người nhỏ bé mặc đồ đen. Phóng to lên, người đó đang cúi đầu nhìn điện thoại. Lương Uyển vô thức ngẩng đầu nhìn lên dãy cửa sổ trên cao của tòa nhà. Nhưng cô chỉ thấy ánh hoàng hôn phản chiếu trên kính, không thấy được người đang lặng lẽ quan sát mình. Ngay bên dưới bức ảnh là một tin nhắn tiếp theo của anh. Tưởng là em, cô cắn nhẹ răng hàm. Anh cố tình, mắt xếp Chu không được tốt lắm. Khoảng 5-6 phút sau, cô trả lời xong vài tin nhắn công việc nhưng vẫn không thấy hồi âm của anh. Ngón tay cô mạnh mẽ ấn nút bên hông, tắt màn hình điện thoại, định rời đi, cùng ăn cơm đi. Giọng của Ly đột nhiên từ màn hình truyền đến hiện thực. Cô ngẩng đầu, thấy cánh cổng lớn đang mở. Sau đó Chu Lịch xuất hiện. Thu đã về, trời trở lạnh, cô mặc một chiếc cardigan đen. Còn anh mặc hoodie cùng màu. Không giống mùa thu, mà giống mùa xuân hơn. Sau khi cổng mở, anh bước đến trước mặt cô. Cùng ăn cơm nhé. Anh lại hỏi lần nữa, Lương Uyển rời ánh mắt đi. Không ăn, cô đáp gọn lỏn, chỉ vào đám mây đen trên đầu. Sắp mưa rồi, anh mua nhiều đồ ăn quá, một mình ăn không hết. Cô chợt nhớ đến lúc ở Hàng Châu dịp Quốc Khánh. Chính mình cũng từng nói, cá chua ngọt to quá, một mình em ăn không hết. Vậy anh mời Kim Nghị ăn cùng đi, cậu ta về nhà rồi, em cũng phải về nhà. Lương Uyển, không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy giọng anh lần này ẩm ướt hơn bình thường. Cô ngẩng đầu lên, một giọt mưa rơi vào khóe mắt, mưa đến sớm hơn dự báo. Chỉ trong vài giây, từng hạt lớn nhỏ rơi tí tách trên mặt đất. Sếp, anh không có bạn à, cô vừa cố ý châm chọc, vừa bị anh nắm cổ tay kéo đi về phía bãi đậu xe. Không nhiều. Chứng tỏ nhân duyên của anh không tốt, chắc tính cách cũng chẳng ra gì. Anh có tính cách gì? Trong bãi xe, giọng nói của họ vang vọng. Dưới trời mưa, không khí âm ẩm, lạnh lẽo và dính nhớp. Một khi tay nắm vào thì như bị dính chặt. Cô mở miệng, nhưng không nghĩ ra câu trả lời. Thực ra, tính cách của Chu Lịch cũng tạm được, không tệ lắm, ngay cả những tật xấu nhỏ mà nhiều người có, anh cũng không có. Cô định nói anh hay ghi thù, nhưng nghĩ lại thì chuyện cô làm với anh cũng chẳng quang minh chính đại gì. Cô hít một hơi, đổi chủ đề, chúng ta ăn ở đâu? Chu Lịch mở cửa ghế phụ, đợi cô ngồi vào rồi mới khẽ trả lời qua khe cửa. Nhà anh, cách Trương.